Nông Kiều có phúc, chương 228, 228 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc đi thiện phòng, trong phòng đã mang lên một bàn cơm chay, Bụi dẫn mấy đứa hài tử cũng ngồi ở trước bàn. Nàng đến ngồi trên bàn cùng nhau ăn chay. Sau khi ăn xong, bọn nhỏ đi nghỉ buổi trưa, Trần A Phúc bồi Trần Trụ Trì nói chuyện phiếm. Nàng nghe nói Bụi thể cốt vẫn luôn không tốt lắm, thường xuyên mất ngủ, liền lấy ra một cây yến diệp trầm hương đưa cho Bụi. Bụi nghe nói đây là yến diệp trầm hương, giật mình không thôi, con mắt đều trợn tròn. Tinh Ngạc nói, trời ơi, trên đời này thật sự có loại hương hiếm thấy yến diệp trầm hương này. Lại tự mình trả lời, là Vô Trí đại sư đưa, tất nhiên là thật rồi. Bà tiếp nhận hương đi, ngửi một cái, lại nhắm mắt lại cực kỳ hưởng thụ lại ngửi một cái. Mở mắt ra vui vẻ nói, quả thật là u nhã kéo dài, hương thơm thanh nhã, là tuyệt vời chưa từng có. Thấy bà như vậy, Trần A Phúc có chút ngây người. Yến diệp trầm hương, tên giống như nghĩa, bên trong ngậm lá cây yến trầm hương. Nếu không phải là mình lấy ra, lão hòa thượng cũng chế không ra loại hương này. Nhưng nghe ý tứ của Bụi, hình như thế giới này hẳn là có lá yến trầm hương, chỉ là đặc biệt khan hiếm mà thôi. Liền hỏi, Trần Trụ Trì, lá yến trầm hương này rất khan hiếm. Bụi cười nói, không trách con không biết rõ loại hương này chân quý. Bần Ni cũng là ở trong một bản sách xưa đã từng gặp lá yến trầm hương, nói chế tác loại hương này, nhất định phải tìm được một loại cây gọi yến trầm hương, dùng lá cây của nó nhập hương. Nhưng nơi cây này sinh trưởng là ở thâm sơn không thấy dấu chân, người bình thường căn bản tìm không được. Trước kia, Bần Ni cảm thấy loại hương này căn bản không tồn tại, bởi vì triều đại và tiền triều cũng không nghe nói có ai từng chế ra loại hương này. Vô Trí đại sư thật sự là cao tăng đắc đạo, quá lợi hại thế, nhưng tìm được loại lá cây này còn chế ra hương loại hiếm thấy. Lại kéo tay Trần A Phúc cười nói, A Phúc con được đại sư coi trọng thế nhưng có thể để cho ông đưa con ba cây, thật sự là người có phúc. Thì ra trên sách cổ thế nhưng có ghi lại loại này, hơn nữa còn thông minh mà nói yến trầm hương thành chuyên trong núi sâu. Như thế, loại hương này cũng sẽ không bị người kiêng kỵ như vậy. Trần A Phúc giả vờ kỳ lạ cười nói. Lá yến trầm hương thì ra là chân quý như thế. Lần sau, con nhất định đưa nhiều thêm nước sốt cho Vô Trí đại sư, cảm tạ ông hào phóng như thế. Bụi cười ha ha nói. Loại hương này phải dùng tiết kiệm, nếu như lãng phí, vậy cũng thật là phung phí của trời. Trên sách cổ nói qua, mùi thơm của nó không chỉ đặc thù dễ ngửi, còn có thể dự phòng cùng trị liệu nhiều loại ốm đau, cũng không phải dùng bình thường. Không nhen nhóm cũng có thể phát ra mùi thơm nhàn nhạt, có thể để ở trong phòng sạch khí, cũng có thể đặt ở trong tủ quần áo, xông quần áo. Đợi đến một tháng sau, mùi thơm mới sẽ từ từ biến mất, khi đó nhất định phải nhen nhóm mới có thể phát ra mùi thơm. Cho nên, mỗi lần chỉ bẻ một ít chọn ra dùng, có thể dùng hơn một tháng. Hương còn lại phải thả vào trong dụng cụ bằng đồng bịt kín, mùi thơm mới không dễ tỏa ra. Thì ra còn cách dùng như thế, hai cây hương có thể sử dụng rất nhiều ngày nha. Trần Trụ Trì nghiêm túc mà bỏ hương vào trong một cái hộp đồng, đậy kỹ nắp. Cách chương.